Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 731 bọn họ rất nguy hiểm. Dương Hải Mỹ, nghe thấy cái này tên, Nhan Thế Lương đầu tiên trố mắt một chút, tên này đối với Nhan Thế Lương mà nói đã xem như phi thường xa lạ. Từ lần trước Dương Hải Mỹ đã từng làm sự tình bại lộ ra tới. Mặc dù đã qua đi đã nhiều năm, chính là lại nhân chứng ở, nàng chính mình cũng thừa nhận, mặt sau liền vặn tặng ngục giam, Nhan gia xem như hoàn toàn cùng Nhan Ngọc Kiều còn có Dương Hải Mị đoạn tuyệt quan hệ. Nàng đãi ở trong ngục giam, từ đây Nhan gia thật giống như không có xuất hiện quá người này giống nhau. Nàng hoàn toàn bị người quên đi ở trong trí nhớ mặt, hiện giờ Nhan Bạch bỗng nhiên đề cập tên này. Nhan Thế Lương chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên nghi hoặc. Mở miệng dò hỏi, Bạch Bạch, ngươi đi xem cái nào nữ nhân làm cái gì? Nhìn cũng là làm chính mình sinh khí ngột ngạt. Chúng ta Nhan gia cùng Dương Hải Mị đã không có bất luận cái gì gút mắt bởi vì hôm nay nhìn Ngọc Kiều tỷ tỷ, cho nên thuận tiện muốn đi xem một chút nàng. Thế Lương ca ca có thể chứ? Nhan Bạch cũng không có nói tỉ mỉ nguyên nhân. Nàng nhìn về phía Nhan Thế Lương, ánh mắt thanh triệt sáng trong, cũng gọi người hoàn toàn xem không hiểu. Nhan Thế Lương tự nhiên sẽ không cự tuyệt Nhan Bạch yêu cầu. Hiện tại hắn cũng rất khó đi cự tuyệt Nhan Bạch yêu cầu. Nhìn trước mặt Nhan Bạch mặt, hắn luôn là sẽ nghĩ đến Cấm Bạch từ kết hôn ngày đó biết chân tướng lúc sau. Hắn đối Cấm Nguyệt phi thường lãnh đạm, căn bản không có chạm qua Cấm Nguyệt. Bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy Cấm Nguyệt hắn liền sẽ liên tưởng đến Cấm Bạch. Bất luận cái gì bộ dáng Cấm Bạch, làm hắn nhớ tới chính mình khóa phạm phải tội nghiệt, đêm không thể ngủ, trong khoảng thời gian này Nhan Thế Lương tiều tụy rất nhiều. Liền tính là ở ngủ mơ bên trong cũng sẽ mơ thấy Cấm Bạch, hắn mơ thấy Cấm Bạch đối hắn mỉm cười. Chậm rãi tới gần hắn, vuốt ve hắn khuôn mặt, theo sau hôn môi đi lên. Phảng phất nhu tình mật ý, làm hắn đắm chìm ở trong đó. Hắn ở trong mộng đối với hắn xin lỗi. Trước mặt Cấm Bạch khuôn mặt lập tức có biến hóa, đôi mắt mang theo tà khí, vũ mị gợi cảm con ngươi nhìn chằm chằm hắn, đỏ thắm khóe môi giơ lên, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi thật ghê tởm, ngay sau đó một đao thọc vào hắn bụng, đây là mộng đẹp cũng là ác mộng. Nhan Thế Lương tưởng tượng tới rồi trong mộng cảnh tượng liền biểu tình hoảng hốt. Cuối cùng vẫn là bên người Nhan Bạch kêu hắn. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Thế Lương ca ca. Nhan Bạch tay ở Nhan Thế Lương trước mặt đong đưa, hảo. Ta đều y ngươi, chỉ là ở đi phía trước. Bạch Bạch, ngươi có thể hay không bồi bồi ca ca? Ca ca muốn đi thấy một người. Nhan Thế Lương quay đầu đối với Nhan Bạch mở miệng nói, ân. Nhan, Bạch gật đầu, ngoan ngoãn mà dịu ngoan, phảng phất dị thường ỷ lại chính mình ca ca, cũng nghe từ chính mình ca ca nói, Nhan Thế Lương một lần nữa phát động ô tô, điều khiển rời đi nơi này, hắn rũ mắt nhìn chính mình bên người Nhan Bạch, thanh âm rất nhỏ mở miệng nói, Bạch Bạch, về sau không cần lại tiếp xúc Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc, bọn họ rất nguy hiểm, ngươi chỉ cần đãi ở ca ca bên người thì tốt rồi. Ca ca cũng có thể bảo hộ ngươi. Hảo sao? Nam nhân là nhất có thể nhìn ra nam nhân suy nghĩ gì đó. Mộ Phạn quá nội liễm hắn xem không hiểu. Chính là Quý Bạch Mặc người này ở đối mặt Nhan Bạch chuyện này thượng lại là trương dương tùy ý thực. Vòng là bất luận kẻ nào đều có thể đủ từ hắn trong mắt nhìn ra đối Nhan Bạch thái độ. Đó là không bình thường cảm tính. Mang theo xâm lược mang theo chiếm hữu. Làm như muốn làm mọi người biết. Nhan Bạch là thuộc về hắn. Nhan Bạch chỉ là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ đào thệ cảnh sắc, khóe môi hơi hơi gợi lên. Như là không có nghe thấy Nhan Thế Lương lời nói. Nhan Thế Lương thấy vậy, cũng không có lại nói. Trầm mặc lái xe khai hướng mục đích địa. Hết chương.